Chương 510, nàng cũng đưa ta lễ vật. Trở lại quán rượu thời điểm, Lâm Tử Khang đang đánh xong một cú điện thoại. Dù là ra cửa, chuyện của công ty tỉnh cũng không thể rơi xuống. Nhìn thấy con gái bình an trở về, Lâm Tử Khang cũng là thở ra một hơi dài, yên tâm. Hắn giọng dễ dàng hỏi, nhuế nhuế, làm sao, cùng các bằng hữu trò chuyện như thế nào tốt vô cùng. Bất quá Tề Tuấn Vũ cùng Tiểu Diệp Tử đều là nghệ sĩ, mọi người đều là cải trang lối ăn mặc, lén lén lút lút. Lâm Nhuế vừa nghĩ tới Tiểu Diệp Tử lúc rời đi hậu kia phó đả phẫn, cười khanh khách bật cười. Lâm Tử Khang nhìn con gái xinh đẹp khuôn mặt, cảm khái nói, nhuế nhuế à, chờ ngươi sau này lựa rồi, ngươi cũng phải như vậy. Dẫu sao có một ít người hái mộ rất điên cuồng. Nhất là tư sinh cơm Lâm Nhuế ngược lại là rất bình tĩnh. Đến lúc đó cái nào đội săn ảnh dám chụp lén nàng, nàng liền để cho đối phương máy chụp hình hủy bỏ Lâm Nhuế biết, cái thế giới này bên trong người tu chân, không thể tùy ý tổn thương người. Nhưng là đối phương nếu như đối nàng chứa ác ý, như vậy hư mất hắn chụp lén dụng cụ cái gì, hẳn không có vấn đề gì. Bất quá những thứ này lời cũng không thể cùng Lâm Tử Khang nói, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nhắc tới Vân Trạch nói chuyện kia tới. Lâm Tử Khang phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Thứ hai cái phản ứng, mới đột nhiên thức tỉnh, con gái Lâm Nhuế bây giờ đã coi như là nghệ sĩ rồi, chẳng qua là còn không có đại biểu làm mà thôi. Lâm Tử Khang nhìn con gái mong đợi con người, cũng không muốn đả kích con gái. Hắn nói, nếu như Nhuế Nhuế có hứng thú, ngươi quản lý bên kia ý kiến cũng là nhường ngươi thử một chút, có thể trước tiếp xúc một chút đạo diễn, thấy một mặt. Nhìn một chút có phải là thật hay không đối kia nhân vật có hứng thú, còn nữa, nhìn một chút ngươi có phải là thật hay không thích hợp kia nhân vật. Lâm Nhuế gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Chuyện này liền như vậy phách bản, coi như Lâm Nhuế mới vừa ra lò, nóng hổi quản lý La Hoa Thành, thành cuối cùng người biết chuyện này. Nội tâm hắn tên tiểu nhân kia mà trực tiếp xuất bàn. La Hoa Thành buồn bực đối ngồi ở đối diện một mặt lạnh nhạt Vân Trạch nói, A Trạch à, nếu ngươi đem Lâm Tiểu Nhuế hết thảy đều cho sắp xếp xong xuôi, làm sao không trực tiếp làm nàng quản lý ngươi cho là ta không nghĩ nhưng mà không thích hợp. Vân Trạch đầy mắt ghét bỏ, nếu không sẽ tìm ngươi lần nữa bị thân biểu đệ cho ghét bỏ La Hoa Thành, hết sức tức giận, sau đó trực tiếp đem Vân Trạch bên cạnh để một khối ô mai khởi tư ăn. Hắn từng ngụm đang ăn cỏ môi khởi tư, sau đó nói lẩm bẩm, tiểu cô nương bị ngươi nhớ đến, đến rồi, thật không biết là nàng may mắn, còn chưa may mắn. Xinh đẹp tinh xảo con ngươi hơi hơi giật mình, Vân Trạch trong nụ cười mặt mang đào phiến. Hắn hỏi, bất hạnh ai không phải, hôm nay là lễ tình nhân, ngươi đưa cho tiểu cô nương lễ vật, nàng liền không nói gì những thứ khác La Hoa Thành quả quyết dừng lại cái này vấn đề nguy hiểm, rời đi đề tài. Này dục vọng cầu sinh cũng là tiêu chuẩn nhất định. Quả nhiên, nhắc lên cái này, Vân Trạch khỏe mắt chân mày đều là nhu nhu nụ cười. Hắn nói, nàng cũng đưa ta lễ vật. La Hoa Thành, này miệng cầu lương tốt hầu a mặc dù đi, La Hoa Thành biết, Lâm Tiểu Nhuế bạn học khẳng định không phải cái loại đó ý tưởng. Nhưng mà, hắn không phủ nhận chính là, Lâm Nhuế đối A Trạch là thật rất tốt, rất để ý La Hoa Thành có chút mê mang nghĩ. Chẳng lẽ... đây chính là đầu yêu ảnh hưởng, chẳng lẽ Lâm Tiểu Nhuế là A Trạch vợ phấn mà bên này Lâm Nhuế cùng La Hoa Thành gọi điện thoại, nói có thể Minh Thiên lúc xế chiều, gặp một chút vị kia Trương đạo diễn. Chờ chắc chắn chuyện này sau, Lâm Nhuế lại cho Âu Dương Thiến phát rồi tin tức, hỏi nàng trưa mai có rảnh rỗi hay không, ăn cơm chung, trò chuyện một chút chuyện công việc. Âu Dương Thiến tự nhiên là có không. Không rảnh cũng phải đem tất cả mọi chuyện đều đẩy xuống. Đem thời gian chống ra đang xác định tốt ngày mai hành trình sau, bên này Lâm Tử Khang cũng đem phi cơ ngày mai phiếu trước cho lui rớt. Sau đó, hắn liền muốn nói lại thôi nhìn Lâm Nhuế.